cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 384, một bước một suy nghĩ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. K. CSTH. CS gì cơ chứ? Cô thể chất yếu, vốn không chịu nổi bất kỳ K. CSTH. CS nào, anh cũng không chấp nhận phương án điều trị này. Mẫn Hành Châu nhận bộ đàm, lạnh nhạt dặn dò, để cô ấy lên lầu. Viên Tả nghe bộ đàm, sau một hồi mới đáp. Vâng, nhưng, ông chủ, ánh mắt Viên Tả nhìn rất mực nghiêm chỉnh về phía hai bàn chân trần đang đung đưa bên hồ. Lâm tiểu thư không mang giày, có lẽ cần ngài xuống bế cô ấy. Mẫn Hành Châu chỉnh tay áo sơ mi, phong thái thản nhiên, tự bò lên, người phụ nữ ngồi ăn kem bên hồ. Ánh mắt u oán nhìn về phía anh, Mẫn Hành Châu vừa nhai viên kẹo dẻo cai thuốc lá vừa hờ hững đối mắt với cô từ xa. Rõ ràng không thấy rõ, vậy mà cô lại cúi đầu, nắm chặt cây kem, tựa như có thể cảm nhận được điều gì. Mẫn Hành Châu nhìn cô mở kem, khóe môi khẽ giật, nở nụ cười phóng khoáng. Một lúc lâu sau, anh vẫn nhịn không được mà mềm lòng. Xoay người bước xuống, cô cố ý không đi giày, cứ muốn anh phải xuống đón, lên xuống đi đi lại lại, lại còn hí hửng đò bế theo một chú thỏ. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, đưa cho Viên Tả. Lâm Yên luyến tiếc giao chú thỏ con trong lòng cho Viên Tả. Cô quấn lấy eo anh gầy gò mà rắn chắc, khiến cô dễ dàng vòng lấy như rắn cuốn. Người đàn ông siết chặt vòng tay, khiến cô không thể động đậy. Tiểu Hôi tối nay có thể ngủ trong phòng thất ca không? Mẫn Hành Châu dùng xương cổ tay đẩy nhẹ vào lưng cô. Giọng trầm khàn, em định để một con vật ngủ chung giường với anh. Viên Tả ở bên cạnh rút bút ra, tiếp tục ghi lại. Lâm Yên không phục, nhỏ giọng cãi lại. Viên Tả ngày nào cũng tắm rửa cho nó sạch sẽ. Không được. Mẫn Hành Châu ghé sát bên tai cô, từng chữ, giọng điệu ám muội. Anh chỉ ngủ với người phụ nữ của mình. Câu này Lâm Yên nghe hiểu, trong lòng lập tức dậy sóng, khẽ cắn môi, chọc ghẹo anh. Phải rồi, anh chỉ ngủ với những người phụ nữ của anh thôi. Móng tay cô xuyên qua lớp áo sơ mi, cắm sâu vào da thịt anh. Mẫn Hành Châu dở khóc dở cười, sải bước đi lên bậc thang, không tranh luận với cô nữa. Nếu không chữa khỏi thì thôi. Cô nằm gục trên vai anh, khẽ thì thầm, biết không, Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu vươn tay, nắm lấy mấy ngón chân cô trong lòng bàn tay x, n, n, giọng điệu có phần uy hát, p, còn không mang giày. Sau này thất ca không thèm chạm vào chỗ này nữa. Cô nghe không rõ, nũng nịu giấy rùa, thất ca, đừng xoa nữa, em nhột. Đêm hôm đó, cả tòa lâu đài được trải thảm, thảm tay dệt từ tơ lụa cao cấp Isfahan, hoàn toàn bằng thiên tằm tơ, trải dài từ sảnh chính cho tới tận phòng ngủ tầng 6. Lâm Yên rất thích cảm giác mát lạnh khi bước trên đá cẩm thạch ở cầu thang, nhưng khi nhìn mấy đôi tất mà người hầu chọn cho mình, cô vẫn quyết không mang. Cuối cùng, Mẫn Hành Châu cũng không nỡ để đôi chân trần của cô dẫm bừa, khẽ hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô, giọng khàn khàn dỗ dành, nghe lời. Lâm Yên đành phải ngoan ngoãn dừng trò nghịch ngợm. Viên Tả tận mắt nhìn công nhân trải thảm cả tòa lâu đài chỉ vì tiểu thư Lâm Yên không chịu đi tất. Phải nói thật lòng, Viên Tả cũng lén cởi giày, nhón chân thử lên thảm, mềm mại đến mức như đang dẫm lên vàng vậy. Hôm đó, Dịch Lợi Khuynh đến lâu đài, không biết chuyện, lỡ đi giày da dẫm lên thảm. Kết quả là thất gia lập tức cho thay thảm mới. Lần đầu tiên Lâm Yên đeo máy trợ thính, âm thanh của Mẫn Hành Châu lại vang lên trong đầu cô, vẫn giọng điệu hàm chứa ý cười phong lưu quen thuộc. Xa cách bao lâu, cuối cùng cũng trở lại. Nghe thấy đầu bếp nói tiếng Trung lưu loát, chào tiểu thư Lâm Yên. Nghe thấy tiếng củi cháy, lách tách trong lò sưởi lâu đài. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô hoảng loạn dữ dội. Cô từng là một người bình thường, nên cực kỳ bài xích máy trợ thính. Cô lập tức tháo xuống, ném đi, em không muốn đeo, rồi xoay người chạy lên lầu. Dịch Lợi Khuynh gọi với theo, Lâm Yên, cô dừng bước, ừ. Dịch Lợi Khuynh bước tới bên cô, cầm một chiếc máy trợ thính khác, ban đầu định giúp cô đeo lên, nhưng khi thấy Mẫn Hành Châu ở đó, anh chỉ lẳng lặng đưa cho cô. Anh nói, hay là để chúng tôi cùng em đến Berlin thử lại lần nữa. Đừng sợ, chỉ là để chữa lành nỗi sợ trong lòng em. Lâm Yên thản nhiên đáp, không nghe thấy thì thôi, như vậy cũng tốt. Anh lại nói, hai kẻ đó đã bị xử lý rồi, chúng sẽ không còn cơ hội quấy rầy em nữa. Lâm Yên vẫn không chịu nhận, cô không muốn đối mặt với ký ức đó. Nếu hôm ấy không có người kịp thời tới cứu, e rằng quần áo cô đã bị đám say rượu xé sạch. Cô đột ngột bỏ chạy, vội vã xuống lầu, không dám nghĩ tiếp. Mỗi ngày, Mẫn Hành Châu đều dẫn cô đến những thị trấn yên tĩnh cưỡi ngựa, nông trường của vợ chồng Farihop, nơi mà anh đã quen biết không ít bạn bè. Họ rất nhiệt tình với cô, đến mức Lâm Yên từng ngờ vực liệu có phải họ đã nhận được lợi ích gì từ Mẫn Hành Châu không. Họ biết cô không nghe thấy, nên mỗi khi trò chuyện đều gõ chữ trên điện thoại, còn lấy đủ loại đặc sản ra tiếp đãi cô. Mẫn Hành Châu mỉm cười nói, em xinh đẹp, rộng lượng, họ thích kết bạn với em. Lâm Yên chẳng tin mấy lời ngon ngọt này, cũng không vạch trần mánh khóe của anh. Cô vươn tay, ra hiệu bảo Mẫn Hành Châu bảo mình lên ngựa. Chạng vạng, cô chứng kiến một đôi tình nhân ngoại quốc cầu hôn thành công tại nông trại. Cô gái là người thích phiêu lưu mạo hiểm, trên đầu cột đầy bím tóc nhỏ. Trong lúc vô tình lái xe du lịch tới Cologne, đăng ký trải nghiệm khinh khí cầu tại nông trại, bạn trai cô, vẻ mặt đầy miễn cưỡng, đi cùng lên khinh khí cầu. Đến giữa không trung thì bất ngờ mời cô gái nhìn xuống. Nơi đó, nông trại đã bày sẵn đèn nến tạo thành dòng chữ. Em nguyện ý lấy anh không? Leonie, Lâm Yên cưỡi ngựa trắng, chăm chú theo dõi toàn bộ cảnh tượng ấy. Vô cùng thích thú, buổi cầu hôn của họ thật độc đáo. Lãng mạn quá, cô ngoái đầu hỏi Mẫn Hành Châu đang đi sau. Anh thấy cô gái kia có đồng ý không? Mẫn Hành Châu nắm chặt dây cương, lạnh nhạt đáp, anh đâu phải cô ấy. Lâm Yên ngẩng đầu quan sát một lúc lâu, hình như họ ôm nhau rồi, chắc là đồng ý rồi. Cặp đôi kia gặp nhau trong những chuyến du lịch, cùng nhau đi khắp các quốc gia hơn 3 năm. Bạn trai nhân dịp đến Cologne âm thầm sắp xếp buổi trải nghiệm khinh khí cầu, để thực hiện màn cầu hôn đầy bất ngờ này. Từng bước đều là kế hoạch chi tiết và dụng tâm. Lâm Yên bỗng nhớ tới lần trước, khi Mẫn Hành Châu muốn đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Chẳng có màn cầu hôn nào, cũng chẳng có chút lãng mạn nào. Chỉ ngang ngược đặt sổ hộ khẩu lên bàn, tuyên bố, chúng ta kết hôn. Cô bất giác bật cười thành tiếng. May mà hồi đó không hồ đồ mà gật đầu. Công tử nhà họ Mẫn đúng là chẳng biết quy trình cầu hôn ra sao. Hoặc cũng có thể, từ đầu anh đã không hề định cầu hôn một cách tử tế. Đúng là đồ đáng ghét. Mẫn Hành Châu cúi đầu, hỏi cô cười gì. Cô không trả lời, chỉ trêu chọc bằng cách cắn anh một cái coi như phát tiết. Nụ cười trên môi đầy danh mãnh, nhân lúc cô còn đang vui vẻ, Mẫn Hành Châu nhanh tay đeo trợ thính lên cho cô. Anh khẽ gọi, giọng khàn khàn quyến rũ, chẳng mang chút đùa giỡn nào. Lâm Yên, chúng ta cùng em đến Berlin, không hề có sự báo trước. Bàn tay Lâm Yên đang đặt bên vành tai, nơi có chiếc máy trợ thính, đột nhiên khựng lại. Cô thực sự rất sợ phải quay lại nơi đó, nhưng họ vẫn muốn thử, để chứng minh cho cô thấy, con hẻm nhỏ kia không còn nguy hiểm. Sẽ không còn ai dẫm lên ví cô, cũng sẽ không có kẻ xấu nào lôi cô vào trong bóng tối nữa. Cô trầm mặc hồi lâu. Đến đó rồi, sẽ tốt lên thật sao? Ban đêm, cô thường xuyên gặp ác mộng, toát mồ hôi lạnh, chính cô cũng không biết. Chỉ có Mẫn Hành Châu hiểu rõ. Anh phải ôm cô trong ánh đèn sáng suốt cả đêm. Dỗ dành thật lâu mới khiến cô yên giấc. Trên đời này nào có kỳ tích y học thần kỳ. Mục đích thật sự chỉ là để xóa đi nỗi sợ và bất an trong lòng cô. Chàng trai ở nông trại mời tất cả mọi người cùng tham dự bữa tiệc tối chúc mừng. Dĩ nhiên, Lâm Yên cũng được mời. Đây là ngày cô cảm thấy vui vẻ nhất từ khi đến Đức. Mọi người ai nấy đều cười đùa rất vui vẻ. Chỉ có Lâm Yên, không nghe thấy họ đang hò reo điều gì. Cô quay sang hỏi Viên Tả. Họ đang nói gì vậy? Viên Tả ghi lên giấy. Yêu nhau là điều lãng mạn nhất trên thế giới này. Cách chương.